Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Hoàng bước chân ra khỏi, là gọi điện mắng tên bạn thân chất bẩm Quốc An. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lớn lao, nào ngờ chỉ vài câu nói cửa miệng của gã. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn thấy rõ ràng cô chưa tin tưởng mình. Nếu tin thì tại sao rời xa? Nếu tin thì tại sao không đợi hắn một câu trả lời? Hắn phải trừng phạt cô để cô nhớ kỹ bài học này. Mấy ngày sau đó, Thiên Kim sống trong lo lắng bất an. Tại sao hắn không đến? Hắn không đến thì thôi, đằng này cũng không cho cô được gặp con. Chuyện cô bỏ đi cũng đâu phải một mình do lỗi của cô. Tại sao có thể đổ hết trách nhiệm cho cô? Nghĩ lại thật buồn cười, cô chẳng hối hận việc mình bỏ đi trong trường hợp đó cả. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì đây? Gia Hoàng ngồi bên cạnh nhìn hai con chơi. Hắn rất nhớ cô, mấy lần lái xe tới chỗ cô ở, nhưng không bước vào mà chỉ ngồi trong xe nhìn vào. Biết là chuyện này không thể trách cô, nhưng đây cũng là do sự ngu ngốc của cô làm nên. Hắn làm sao có thể hạ mình xuống với cô? Có cũng là cô phải nhận sai về mình và hứa không xảy ra chuyện như thế. Cô phải đảm bảo suốt đời này chỉ bên cạnh hắn và hai con. Thưa thiếu gia, cô Kim đã đến. Cũng vì không chịu nổi nhớ thương nên hắn mới cho người đến đón cô. Lý do chỉ vì con nhớ cô nên đòi gặp chứ không phải là hắn. Thấy cô bước vào, khuôn mặt của hắn bất giác thả lỏng ra, lòng ấm áp vui vui lạ thường. Nhìn khuôn mặt rõ ràng có chữ vui to tướng của ông ba nhưng lại cố tình làm ra vẻ chẳng có gì, bằng bằng lắc đầu nghĩ. Người lớn ai cũng ngốc như thế sao? Gia Hoàng mặt lạnh không tí cảm xúc nào liếc qua người phụ nữ đang òa khóc ôm hai đứa con nhỏ. Không biết cô lấy đâu ra mà lắm nước mắt thế. Lúc nào cũng có thể khóc. Vừa mới tới mà chỉ biết đến hai con. Hắn ngồi rõ ràng như vậy mà cô chẳng liếc mắt qua. Người phụ nữ này thật đáng ghét. Một lúc sau, Gia Hoàng không chịu được nữa, giọng lạnh nhạt có chứa sự không vừa lòng. Mang thiếu gia và tiểu thư về phòng. Ngay lập tức có người hầu nữ bước ra, Thiên Kim thấy vậy ngỡ ngàng ngẩng đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn. Vừa nói vừa khóc nhưng vẫn ôm hai con vào lòng. Cô sợ nếu buông tay ra thì hắn sẽ lấy chúng một lần nữa. Anh làm cái gì vậy? Sao lại mang chúng đi? Tôi không cho phép. Hai hầu nữ bối rối không biết làm gì, nhìn về phía Gia Hoàng xin ý kiến. Nhận được cái liếc của hắn thì liền nhanh tay đưa hai đứa nhỏ lên. Hạo Thiên thấy mẹ, chưa kịp được ôm thì đã bị đưa đi. Nó oa oa khóc sợ hãi. Mama, mama, ba ba trả mama. Gia Hoàng nhìn con gái, hắn biết bây giờ chỉ có con mới giúp được mình. Bằng bằng dụ em lên cho ba nói chuyện. Bằng bằng liếc nhìn anh, sau đó lau nhẹ khóe mắt cho cô, rồi dẫn em trai đi. Hạo Thiên phải ngoan phải không? Chị hai dẫn Thiên đi chơi để ba mẹ nói chuyện với nhau. Lát nữa mẹ lên với Hạo Thiên nha. Chị hai nói thật à? Hạo Thiên là đứa trẻ ngoan, Hạo Thiên sẽ nghe lời. Thiên Kim nhìn con gái mình nghe lời hắn mà mang em lên, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác như người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ chúng không cần cô nữa? Mới có cha mà đã không cần người mẹ này sao? Hắn thực sự sẽ cướp mất con của cô ư? Hoàng mỉm cười trong lòng hài lòng, nhìn cô con gái nghe lời. Người ta nói con gái hợp với cha nhất quả là không sai. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác ngồi đó, làm hắn cười to trong lòng. Cô tưởng con sẽ không cần hắn sao? Nhưng cô ngồi đấy không biết lạnh sao? Muốn bị bệnh nữa chắc? Hắn giọng không mấy vui vẻ nhắc nhở cô. Còn ngồi đấy nữa, gặp con rồi cô có thể về. Kim chấn động trong lòng, hắn đuổi cô về. Nghe thấy hắn nói vậy, trong lòng cô như có gì đè lại. Có lẽ hắn đã hết yêu cô rồi, bây giờ chỉ muốn lấy lại con. Nhưng con của cô, hắn lấy quyền gì chứ? Tôi phải mang chúng về. Hai con bây giờ sống với tôi và luật pháp đã công nhận. Cô bây giờ là người tự do, có thể lấy chồng sinh con khác tùy ý. Nhưng chúng là con của tôi phải ở bên chúng. Mà anh và tôi đã kết hôn đâu. Nhìn xem cô ta còn chả treo nữa. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô ta là hắn lại muốn cắn một ngụm. Thời gian còn dài, xem hắn xử phạt cô như thế nào. Cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt hắn lạnh lùng xa lạ, nói sẽ cho cô ở đây chăm sóc hai con mà không được đi đâu. Kim ngẩn người rồi nghe, từ khi bước vào đây cô có cảm giác đầu óc mình ngừng hoạt động. Anh ta nói cái gì thế? Chẳng suy nghĩ được gì, nỗi nhớ con đã chiến thắng hoàn toàn. Chính vì vậy nên cô sẽ sống ở nhà của cha con mình, nhưng trong thân phận người giúp việc đặc biệt của hắn. Thiên Kim ngồi nhìn hai con đã ngủ, khóe mắt cay cay cùng cái mũi đỏ au trông thật tội nghiệp. Trong lòng bấy giờ bao nhiêu cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương cũng có. Không ngờ gặp lại anh, không ngờ càng xa lại càng nhớ. Không ngờ gặp lại nhưng chẳng biết nói câu gì, càng không ngờ vẫn có thể yêu. Gia Hoàng nhẹ nhàng bế cô lên, đúng là con nít, khóc đã rồi đi ngủ, mà sao cô vẫn đáng yêu như vậy. Nhưng cô nhẹ đi nhiều, mấy năm qua cô cũng phải chịu nhiều đau khổ rồi. Anh đã tìm được em, chào mừng em quay lại. Đặt cô xuống giường, thấy người con gái rúc rúc vào lòng mình, nhìn rất giống con mèo nhỏ đang tìm nơi ấm áp, khóe môi hắn hài lòng mỉm cười hạnh phúc. Lau đi giọt lệ còn đọng lại, hắn cứ ôm cô mà nhìn, dường như cảm thấy nhìn mãi cũng không đủ. Hoàng, cô gọi tên hắn, tim đập mạnh, trong lòng hắn như có dòng nước ấm bao lâu. Hắn ôm cô chặt hơn để cô có thể nhận hắn ở bên cạnh. Ai có thể biết bây giờ hắn đang hạnh phúc như thế nào? Đặt nụ hôn lên môi mọng nước, sau đó lại luyến tiếc rời xa. Hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn lại ngủ liền mạch mà không tỉnh giấc sau khi cô rời đi. Dĩ nhiên Kim cũng vậy. Có lẽ cô cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, an toàn nên Kim ngủ ngon lành tới tận sáng. Mở đôi mắt còn mơ màng, sao người cô thấy nóng thế này? Nóng nực quá đi. Xoay người qua trái, lại xoay qua phải. Đột nhiên đập vào lồng ngực rắn chắc, ngước mắt nhìn lên. A! Giọng nói tả mị khàn khàn gợi tình vang lên. Hoàng khóe môi khẽ nhếch nhìn cô thật giống con mèo nhỏ. Mới sáng sớm thật ồn ào. Ngồi bật dậy, Kim lắp bắp chỉ tay vào hắn. Anh, sao anh lại ngủ ở đây? Bàn tay đang chỉ lung tung, chợt bị kéo mạnh, cả người cô đổ ầm xuống vòng ngực nửa kín nửa mở. Quên mất vẻ đầy ra, chỉ đưa người nằm trong đó. Nhịp tim đập bang bang như trống đánh. Tay chân bủn rủn ngày càng nóng lên. Ngước mắt nhìn lên, hắn mái tóc hơi rối, càng gợi cảm. Hắn đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, khiến nhịp tim cô đập càng nhanh. Đôi mắt cụp xuống, mắt đỏ nóng rực. Nâng mặt cô lên, hắn nhìn thẳng vào cô mà không hề che giấu dục vọng trong đáy mắt. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1 cm thì tiếng gọi cửa non nớt phá vỡ không khí ám muội này. Mama, Papa. Thiên Kim nghe thấy tiếng con trai, đẩy ra Hoàng ra, sửa sang lại quần áo, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Cô làm sao vậy? Mở cánh cửa ra, nhìn thấy con trai trong bộ đồ ngủ Mickey màu xanh, một tay ôm con gấu nhỏ, tay còn lại thì dụi dụi mắt thật đáng yêu. Ôm con lên, Kim bước ra ngoài dỗ dành. Mama đây, Hạo Thiên ngoan nhé. Gia Hoàng mặt xám xịt nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, chắn nổi một tầng mồ hôi. Thật là đáng ghét, tên nhóc con phá đám. Đổ người xuống nơi cô vừa nằm, cảm nhận hương thơm còn đọng lại, hắn mỉm cười vui vẻ, sau đó mới bước xuống giường. Thiên Kim im lặng bao nhiêu thì trong lòng lại tức bấy nhiêu. Hắn bắt cô làm mấy việc khùng khùng điên điên cho hắn. Nào là phải chuẩn bị quần áo cho hắn vào mọi thời điểm, đi ngủ, đi làm, đồ thường. Lại còn nấu ăn mang lên công ty rồi chuẩn bị giường trước khi hắn ngủ. Nhiều khi vô lý làm ầm lên một chuyện không đáng. Thật là tên hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen. Tất cả người làm tại Triệu gia đều cảm thấy lạ. Không khí trong nhà không còn băng tuyết như ngày xưa nữa. Mặc dù suốt ngày nghe tiếng la hét của Gia Hoàng với Thiên Kim nhưng lại cảm nhận được hắn đang vui. Nhưng hiện tại, nhìn gương mặt mây đen đang kéo đến của hắn chỉ khiến mọi người cười thở dài trong lòng. Bão sắp đổ vào Triệu gia rồi. Triệu Gia Hoàng mặt đen xám lại, hắn quả thật trong lòng rất khó chịu. Mỗi tối hắn đều lấy cớ cô là người đặc biệt của hắn, buộc phải chung phòng. Thế mà vào mỗi thời điểm quan trọng thì thằng nhóc nhỏ kia lại phá đám. Chính vì vậy mà một tuần vừa qua, hai người chưa cùng phòng chân chính một lần nào. Nếu cứ như vậy, hắn quả thực không chịu nổi, khác nào món ngon trước mắt mà chỉ được ngửi và nhìn. Mà hắn lại đang là người đói. Hừ, đúng là tên nhóc đáng ghét, hắn phải nghĩ biện pháp nào mới được. Thưa thiếu gia, có người tên Tống Thiên Kỳ muốn gặp ngài. Hắn tới đây làm gì? Hay đã biết được gì? Khóe môi nhếch lên tà ác, Gia Hoàng cho người mời hắn vào. Tống Thiết Kỳ sau khi biết mẹ con Thiên Kim không còn ở nhà nữa rất lo lắng. Nhận được tin cô ở cùng với người đàn ông này, tim hắn chủng xuống đau không nói thành lời. Tại sao cô lại ở đây? Nhìn người đàn ông cao ngạo ngồi phía trước, hắn đè xuống bất an, nghi hoặc trong lòng. Chào Triệu tiên sinh. Hoan nghênh, Tống Tổng mời ngồi. Hai người im lặng không nói gì hết, hoàn toàn im lặng, nhưng đằng sau sự im lặng này là cả một cuộc chiến. Họ chỉ là chưa ai lên tiếng khiêu chiến mà thôi. Xin hỏi Thiên Kim có phải đang ở đây? Dĩ nhiên, so với hắn, một con cáo già của thương trường thì Tống Thiên Kỳ, cừu non làm sao mà bằng. Cười thầm trong lòng, hắn muốn đấu với anh. Chuyện này thật làm khó hắn quá. Phải. Tống Thiên Kỳ bối rối nhìn gương mặt thản nhiên như chuyện này là dĩ nhiên của hắn, miệng vô ý yêu cầu. Tôi có thể gặp cô ấy. Có chuyện gì sao? Phải. Không nói được. Phải. Hai người nhìn nhau rồi lại im lặng, không khí càng ngày càng đậm mùi súng thì tiếng nói vui vẻ của Kim đánh tan cuộc chiến. Thiên Kỳ, sao anh lại ở đây? Nghe nói Tống Thiên Kỳ tới, Kim muốn nhờ hắn sắp xếp một số việc trong công ty nên đành ôm Hạo Thiên xuống. Nhưng sao không khí hai người lại kỳ lạ thế này? Tống Thiên Kỳ thấy Thiên Kim xuống, mỉm cười vui vẻ với cô, nói muốn gặp cô hỏi thăm mẹ con cô dạo này như thế nào. Gia Hoàng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, lòng bao nhiêu con sóng đang cuộn trào. Cô thật to gan, trước mặt hắn mà dám vui vẻ nói chuyện với người con trai khác. Đã vậy còn đồng ý, nếu khi nào có việc gì thì Tống Thiên Kỳ cứ tìm cô. Giỏi lắm, thật đáng khen. Không muốn làm cho tên họ Tống kia biết mình tức giận, hắn mỉm cười hôn một cái lên trán cô rồi ôm Hạo Thiên đi vào. Thiên Kim thấy Gia Hoàng làm vậy trước mặt người lạ, mặt không tự giác đỏ bừng. Hắn ta không biết ngại thì phải chừa cho cô chứ. Tống Thiên Kỳ nhìn thấy cảnh này, trong lòng buồn đau không dứt. Nhìn cô vui vẻ, khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười. Hắn thấy tim mình đau, lòng như có cái gì kéo xuống nặng hơn. Hắn thật ích kỷ, lẽ ra hắn phải mong cô hạnh phúc chứ. Nhưng tại sao không thể dối lòng được? Đã biết cô không thuộc về mình, nhưng lại không thể ngừng mà yêu thương cô. Gia Hoàng sau khi giao chuyên gia phá đám kia cho con gái, hắn trầm ổn bước lại phòng ngủ. Thấy người con gái đang trải ga giường, trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng Mickey lửng. Nhìn thấy vậy, bực tức lúc sáng bớt đi một tí. Nhưng nghĩ tới ánh mắt tên họ Tống kia nhìn cô say đắm, lại còn không muốn về. Bước chân hắn như nện xuống sàn nhà. Thiên Kim thoáng dùng mình, quay lại thì thấy hắn đang mặt đầy giận dữ bước về phía mình. Theo bản năng trốn tránh nhưng chưa kịp làm gì đã rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn. Cả hai người đều đổ xuống chiếc giường to khủng. Gà nệm không chịu được trọng lượng nên lún sâu xuống, bao phủ lấy thân thể hai người. Sức nặng hoàn toàn của hắn thả lên người cô, da thịt đột ngột tiếp xúc thân thiết. Hơi thở nóng rực của hắn vả lên gáy làm tim cô như vỡ tung ra. Cả khuôn mặt đỏ bừng càng quyến rũ hơn. Hai tay run run chống ở ngực hắn nhưng muốn rụt lại vì nhịp tim đập quá mạnh của hắn. Hồi hộp cô rụt rè hỏi. Anh làm gì vậy? Chỉ thấy khi hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt chứa đầy ham muốn như ngọn lửa thiêu đốt đang bao lấy cô. Chưa kịp thốt lên lời thì đôi môi mình đã bị ai đó mạnh mẽ cướp đi. Ánh đèn tối dịu bao trùm lấy không gian xung quanh hai người đang nằm trên chiếc giường đen tuyền thần bí. Nam nhân trên người mặc duy nhất bộ áo tắm được buộc dây ngang hông làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc và thân hình quyến rũ gợi cảm. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt ấy chứa đầy ham muốn độc chiếm mãnh liệt. Còn nàng như trốn tránh đi cái nhìn của hắn mà cụp nhanh hàng mi cong dài, thân thể run nhẹ cùng với trái tim đang đập ngày càng mạnh hơn trong lồng ngực. Đôi môi hai người quấn lấy nhau không rời. Hắn môi lưỡi giao triền lấy đi tất cả của nàng bên trong khoang miệng ấm nóng. Nàng càng trốn, hắn càng đuổi theo mà bá đạo đoạt lấy. Nụ hôn như sâu hơn, mạnh hơn và cuồng nhiệt hơn. Đến khi hắn nhận thấy nàng sắp không chịu được nữa mới liên tiếp tạm rời ra. Nhìn nàng hai má ửng hồng, làn môi sưng đỏ đang hé hé mở, bên khóe môi còn vương lấy dòng nước của hai người. Đôi mắt hắn ngày càng tối đen hơn, đậm màu dục vọng. Hơi thở hắn nóng rực nhẹ phủ xuống đôi vai trắng nõn của nàng. Bàn tay tà ác như con rắn độc trườn vào chiếc váy duy nhất, nhả ra chất độc gây mê ở những nơi nó đã đi qua. Khi bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào làn da dịu mát của nàng, như có một dòng điện xẹt ngang qua làm nàng tỉnh táo lại. Đừng, không muốn. Bỏ qua lời kháng nghị mà nghe thấy kích thích hơn, hắn luồn tay ra phía lưng nàng, tháo cái nơ duy nhất như chiếc chìa khóa mở ra báu vật. Phía sau hoàn toàn lộ ra. Nàng hai tay ôm lấy mảnh áo trước người mà muốn giở khóc giở cười. Hôm nay, con gái tặng nàng bộ váy này còn cười ý nhị. Hóa ra là cô muốn dâng mẹ mình cho người ta đây mà. Thấy nàng phân tâm, hắn chuyển nhẹ thân mình nằm trước mặt nàng. Nhận thấy tư thế đáng xấu hổ, nàng toàn thân như khoác thêm màu sa hồng đỏ ửng. Hai tay run run đẩy vai của hắn ra, nhưng chẳng những không được mà ngược lại còn làm rớt cái áo ngủ của hắn. Trong lúc giằng co, đã vô tình làm tuột sợi dây buộc áo. Thân thể khỏe mạnh, khiêu gợi của hắn hoàn toàn lộ ra trước mặt. Nàng chỉ có thể tránh né cái nhìn cuồng dã của hắn mà quay đi nơi khác. Không muốn đùa nàng nữa, hắn giật mạnh mảnh vải duy nhất của nàng ra. Cái váy mềm nhẹ rơi theo đường cong hoàn mỹ, rồi rơi nhẹ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thân thể mê người hiện ra, làn da trắng hồng mịn màng nhạy cảm. Bộ ngực căng tròn đẫy đà đang run nhẹ, thân thể như ngòi độc châm ngòi lửa. Hắn bùng cháy, một tay cầm lấy hai bàn tay nửa che đậy của nàng ra. Nhìn đỉnh nhũ hoa hồng mẫn cảm đỏ sẫm mà săn lại, miệng lưỡi hắn khô khốc, hơi thở gấp gáp hạ xuống một cách thèm khát. Toàn thân nàng run rẩy, hơi thở nóng rực của hắn chiếm hết một bên tuyết trắng, rồi mạnh mẽ ngậm vào đỉnh nhũ hoa khiến nàng nổi lông tơ toàn thân. Tiếng rên nhẹ không kìm được thoát ra đôi môi của nàng đang mím lại như là một thứ thuốc vô hình, kích tình hoàn hảo. Hắn không những cắn, mút, liếm mà cả hàm răng còn tà ác day day của anh đào nhỏ đến nỗi nhìn nó như sắp chảy máu. Bàn tay đang xoa nắn bộ ngực còn lại buông ra đi chu du thân thể nàng bằng những cái vuốt ve yêu chiều để nhường cho khoang miệng đói khát kia. Rời đi một bên như đã no nê, hắn quay sang bên còn lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi vừa hưởng thụ vừa tàn phá trêu đùa bộ ngực của nàng thì hắn tạm thời tha cho chúng mà tiến xuống phía dưới. Trêu đùa cái rốn nhỏ, xoa nắn cặp mông tròn gợi cảm, nhận thấy nàng toàn thân run nhẹ, hắn càng tham lam hơn nữa. Nàng chợt bừng tỉnh, mở to đôi mắt đã ngập sương mà nhìn xuống dưới. Chỉ nhìn thấy đầu hắn đang không biết thẹn mà ở giữa hai chân nàng. Môi hắn hôn liếm vùng đùi thon dài rồi sau đó tiến đến hoa tâm của nàng. Không biết từ khi nào mà hai chân nàng đã mở ra trước mắt hắn. Bây giờ muốn khép lại là cả một điều khó khăn. Nàng chưa kịp kháng cự thì cảm nhận rõ được cái lưỡi tà ác của hắn bắt đầu lộng hành tại nơi riêng tư của mình bằng những cái liếm mút nóng bỏng. Hắn điên rồi sao? Sao hắn có thể? Nàng bật khóc nức nở đi kèm với tiếng rên nhẹ không kìm được. Hai tay vội che đi khuôn mặt vô cùng xấu hổ của mình. Chân như không xương, bủn rủn, mặc hắn vuốt ve. Toàn thân hoàn toàn mất đi sức lực, như tứ chi rời rạc. Khi hai tay che mặt bị hắn bỏ ra, trong đôi mắt mở xương đã hoàn toàn bị mê hoặc. Nàng nhìn thấy, hắn đôi mắt đen như vực sâu đang hút lấy hồn nàng. Hắn hơi thở nóng nực, đầy dẫy mị tình. Hắn chiếc lưỡi tà ác vươn ra liếm chất lỏng trên khóe môi đầy khêu gợi. Hắn môi cười tà ác nhìn nàng ngu si ngây ngốc. Nàng tim đập mạnh loạn nhịp nhìn hắn. Nàng đôi môi lại bị hắn mãnh liệt chiếm lấy. Nàng yêu kiều thoát tiếng ngân khi hai bàn tay tà ác của hắn bóp lấy vùng ngực của mình. Nàng hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy do hắn tạo ra. Nàng như còn đang bị giữ hồn lại trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn thì đôi mắt đã mộng nước chợt mở to. Nàng thút thít vì cái đau kéo đến khi hắn đột ngột tiến vào nàng. Nàng hai tay bám chặt vào bờ vai đã ướt đẫm mồ hôi của hắn. Hắn thở dốc nặng nề, hắn mồ hôi chảy dọc thái dương. Hắn môi hôn xiết lấy môi nàng, hắn nhẹ nhàng chờ nàng thích ứng với chính mình. Thấy nàng tà lòng, thấy nàng thoát ra yêu ngữ dụ tình thì hắn hoàn toàn mất đi lý trí, thoát ra những cái nhẹ nhàng chậm chạp như đang kìm nén. Hắn tiến vào càng nhanh, càng sâu, càng mạnh một cách cuồng dã, như một con ngựa đút cương đang phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông tự do của mình, như một người đói khát trên sa mạc nhìn thấy nguồn nước cho sự sống mà điên cuồng uống lấy. Nàng không chịu được, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lắc nhẹ và van xin. Hắn lờ đi lời van xin ấy. Hắn ôm chặt lấy nàng đến nỗi thân thể hai người không còn khe hở nào nữa. Hắn lồng ngực đập thật mạnh. Hắn các dây thần kinh đập liên hồi và các cơ bắp như căng cứng muốn giải thoát. Hắn thở dốc mà điên cuồng chạy nước rút trong nàng. Hắn cảm nhận bên trong nàng đang ôm trọn lấy hắn. dường như càng tiến thì càng muốn có được nữa, càng có được nàng thì lại càng muốn được nhiều hơn. Hắn cảm thấy sẽ mãi mãi không thỏa được cơn khát này. Thấy nàng không chịu nổi mà xin dừng lại, thấy nàng cong cong lưng yêu kiều, thấy nàng trầm luân mê luyến chính mình, hắn lại càng điên cuồng, lại càng tham lam đòi hỏi, cũng càng khát cầu nàng hơn. Giọng nói nhỉ non rên rỉ thoát ra khóe miệng đang hé mở, cùng với tiếng thở dốc đầy nam tính nghe đến gây nghiện. Mồ hôi hai người hòa quyện vào nhau như thân thể của chủ nhân. 10 ngón tay đan xen vào nhau như keo dán mà dính chặt đầy mồ hôi nóng. Bên trong chiếc giường, hai thân thể như cuốn lại vào nhau mà dây dưa không dứt. Không khí đầy mùi hoan ái làm người ta phải ngượng cúi đầu. Nữ nhân càng van xin dừng lại thì nam nhân lại càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Đêm vẫn còn dài. Ngoài cửa sổ, ánh trăng hình như đã di chuyển đi đâu mà không thấy xuất hiện. Tiếng mưa tí tách rơi nhỏ hạt như một giai điệu, trữ tình lãng mạn. Gió thổi nhẹ reo vui như mang âm hưởng tiếng cười mà du hồn vào giấc ngủ êm đềm trọn giấc. Để những đôi lứa đang say trong biển tình kia sẽ không phải rụt rè e ngại. Hạnh phúc vẹn tròn hơn sau những tháng ngày xa cách và họ sẽ trân trọng nhau hơn cho khoảng thời gian chờ đợi. Tình yêu cũng được nhân lên nhiều lên mà không giới hạn. Có những điều mà khi chúng ta phải trải qua, phải vấp ngã, phải mất đi thì mới nhận ra nó đáng quý và đáng trân trọng nâng niu biết nhường nào. Hãy cứ tin đi, yêu đi đừng e ngại. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng, biết hy vọng và chờ đợi nó. Nắng sớm đã lên, mang đến không khí ấm áp dịu dàng như vòng tay mẹ hiền hay cái ôm đầy yêu thương của người tình bé nhỏ. Tiếng chim líu lo rộn ràng cùng với làn gió thổi man mát đang xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng mỗi người. Ngày mới đã ló dạng sau một cơn mưa dài nặng hạt. Hạnh phúc cũng bắt đầu sau những đau thương. Trên chiếc giường rối tinh, người con gái nằm úp sấp để lộ ra phần lưng trắng mịn đầy dấu hôn ngân. Người đàn ông tay quàng qua eo cô, đầu gục vào lưng nàng đang say giấc. Không khí hòa hợp yên tĩnh chợt bị khuấy động. Mama, Hạo Thiên muốn mama. Hạo Thiên một tay ôm gấu, một tay dụi dụi trước mắt. Tội nghiệp cậu nhóc tối qua bị cô chị hành xử bắt nằm im một chỗ. Mặc dù được chị kể chuyện và hát ru, nhưng nó thấy thật khủng bố nên mắt cứ mở to mà sụt sịt. Làm nũng mệt đến nỗi ngủ lúc nào cũng không hay biết. Sáng dậy không thấy mẹ bên cạnh nên nó liền đi tìm. Cánh cửa mở ra, người đàn ông cao to khoác mỗi cái áo choàng, tóc rối quyến rũ, đôi mắt mê hồn vừa mới tỉnh giấc đầy dụ dỗ. Nó ngẩn ra một lúc mới bập bẹ nói được. Papa, Hạo Thiên muốn mama. Giọng nói khàn khàn mị hoặc, hắn hai tay vắt trước ngực nhìn nhóc con chuyên gia phá đám. Đi ngủ đi nhóc con. Mama từ bây giờ là của ba ba rồi. Hạo Thiên ngơ ngác nhìn ba ba, sau đó nghe nói mama không phải là của mình, chợt xù xịt. Cái mũi đỏ au, nước mắt đọng lại trong đôi mắt to chưa kịp chảy ra đã bị tiếng nói trầm ấm nguy hiểm làm cho nó tuôn rơi. Bằng bằng nhìn thấy em trai và ba mình như thế. Nhẹ nhàng ngồi xuống lau nước mắt cho em rồi bế nó lên. Liếc qua ba mình, cô tiêu sái bước đi chỉ để lại câu nhắn gửi. Người lớn nhưng sức khỏe có hạn. Quay lại chiếc giường ấm áp, hắn nhẹ nhàng giúp cô chuyển người. Nhìn thấy khắp nơi trên cơ thể cô đều in dấu ấn của mình. Khóe môi hắn cong lên cười hài lòng. Đêm qua chắc cô mệt lắm, nhưng cũng không thể trách hắn, là do cô đã mê hoặc hắn trước. Hắn đã bao lần chợt tỉnh giữa đêm khuya vắng lặng, cũng không biết bao nhiêu buổi sáng thức giấc đều thấy chăn gối lạnh ngắt. Ngày cô rời xa hắn, lòng cũng một ngày lạnh dần đi. Cứ ngỡ đêm qua chỉ là mộng, cũng bật tỉnh một lần. Nhưng khi ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, hắn biết đây hoàn toàn là thực. Cô và các con hắn, tất cả đều không phải là mơ. Đầu tựa vào vùng ngực bên trái cô, nghe thấy nhịp tim đang đập nhịp nhàng. Có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể cô. Vòng tay vô thức ôm siết lại như sợ nếu buông ra sẽ vụt mất lần nữa. Hắn nhắm mắt lại, bên khóe mắt khẽ run, giọt nước trong đang lặng lẽ rơi. Anh đã nhớ em rất nhiều. Nếu ai đó nói hắn là người máu lạnh, thì người ta phải nhìn thấy máu hắn đã nóng như thế nào khi có cô. Nếu ai đó nói hắn là người không cảm xúc, thì người ta phải thấy hắn đã yêu, đã hận như thế nào khi được và mất cô. Nếu ai đó nói rằng hắn là người không có trái tim, thì người ta cũng phải nhìn thấy tim hắn đã đập rộn ràng như thế nào lúc yêu cô và nó cũng đã đau nhói như thế nào khi cô rời xa. Nếu một ai đó cũng nói rằng hắn không biết đau lòng là gì, thì người đó cũng phải nhìn thấy hắn đã âm thầm khóc trong đêm như thế nào lúc mất cô. Nếu mọi người nói hắn sẽ không yêu, thì mọi người phải nhìn thấy hắn đã yêu cô điên cuồng như thế nào. Nhưng tất cả hắn sẽ chỉ cho cô biết, chỉ một mình cô mới thấy được hắn yếu đuối, mạnh mẽ, đau khổ hay hạnh phúc mà thôi. Tình yêu của hắn cũng dành cho một mình cô. Hắn không ngờ mình đã lún sâu vào hố tình như thế này. Tưởng chừng cô cho hắn hạnh phúc, nhưng rất nhanh lại cướp nó đi, cũng giống như cô cho hắn hơi thở rồi lại lấy nó đi vậy. Yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm, yêu mãi mãi. Nhận thấy có gì đó đang trêu đùa ra thịt mình, Kim mơ màng mở đôi mắt to trong suốt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng. Chưa quen được bao lâu thì bàn tay tà ác đang phủ trên bộ ngực mình tiếp tục hoành hành. Đẩy xa nhưng cũng không được. Quay sang bên cạnh, nhìn thấy hắn người tựa vào gối, bàn tay đang di chuyển lung tung trên cơ thể mình. Mặt lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Thấy hắn đôi mắt như cười, khóe môi cong cong ám muội. Nàng đẩy tay của hắn ra, chùm chăn kín đầu, tim đập như trống rồn. Nhớ đến cảnh tượng tối qua, nàng quả thực không dám gặp mặt hắn. Thấy hành động cực kỳ dễ thương của nàng, Gia Hoàng còn muốn đùa dai tiếp, luồn bàn tay vào trong chăn rồi người cũng chui tọt vào. Nàng đẩy hắn ra, hắn càng ôm sát lại, đặc biệt cái tư thế hắn nằm giữa hai chân nàng rất kỳ quái và xấu xa. Trong chăn cuộc chiến diễn ra giữa người đuổi và người bắt. Một lúc sau nó bị bàn tay của ai đó kéo ra, chỉ thấy nàng đôi mắt lẩn tránh ánh mắt hắn mà quay đi nơi khác. Hắn nhẹ nâng chiếc cằm nàng đối diện với chính mình. Nhìn sâu trong mắt nàng như dò tìm bóng hắn, thấy đôi mắt nàng bắt đầu long lanh ngấn lệ nhìn hắn. Yêu thương, đau lòng, hắn cúi xuống trên môi nàng nói lời trấn an. Mọi chuyện đã qua, yên tâm, đã có anh ở bên cạnh. Nước mắt chảy ra như dòng suối nhỏ, đôi môi đáng thương khẽ mỉm cười, nàng ôm cổ hắn đáp lại nụ hôn nồng cháy. Lòng như được yêu thương dỗ dành, tim như được hàn gắn ấm áp lại. Bên cạnh nàng, còn có hắn, vậy là đủ. Nhưng cứ ngỡ chỉ là nụ hôn thoáng qua, nào ngờ lưỡi hắn lại tà ác, thâm nhập bên trong mà cuốn lấy lưỡi nàng. Cái tay cũng sờ soạng lung tung trên thân thể nàng. Nàng chống cự, hắn miễn cưỡng rời ra để lại câu nói rồi tiếp tục cuốn lấy nàng. Anh đã nói lúc sáng là lúc đàn ông nhiều tinh lực nhất, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm dập lửa. Cái gì chứ? Sao lại đổ trách nhiệm cho nàng? Cứu mạng! Nàng không muốn. Khoan đã, chúng ta từ từ thương lượng. Đừng mà. Mãi đến trưa hắn mới miễn cưỡng buông tha cho nàng. Đã thế khi tự đòi đi tắm, hai chân mềm nhuyễn như không còn sức lực mà vấp ngã. Cuối cùng phải để hắn bế đi. Càng ghét hơn là hắn còn cười nàng nữa chứ. Hắn nghĩ nàng bị như thế này là do ai? Đến khi gặp mặt con gái, nàng chính là ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Con gái còn để lại một câu hết sức tàn nhẫn rồi tiếp tục đọc báo. Con tưởng là phải đến sáng mai mới gặp ba ma chứ. Nghe thấy vậy, mặt nàng đỏ bừng, nhìn hắn đôi mắt trêu chọc liếc nhìn mình. Hắn ta tưởng ai cũng có thể ra mặt cứng như đá giống hắn sao? Cũng may có con trai trong lòng nên mới che giấu cảm xúc đáng xấu hổ này. Nhưng chính là con trai, sao lại chỉ chỗ đó mà lại còn nói ra câu đó chứ? Mama, cổ mama bị sưng kìa, mama có đau không? Thiên Kim không biết nói gì, nhìn gương mặt đáng yêu của con trai. Cô cúi đầu càng thấp hơn, đến nỗi muốn dán mặt xuống sàn nhà. Thực sự rất rất xấu xa, hắn ta thật là đáng ghét. Tối qua, cô đã ôm con ngủ trong phòng con trai. Vậy mà không biết tại sao, nửa đêm lại nằm trên giường hắn. Chẳng những thế còn hành hạ cô đến tận gần sáng mới ngủ được. Hắn dám cảnh cáo nếu lần sau cô còn ngủ ở phòng khác thì sẽ làm 5 ngày cũng không cho cô xuống giường được. Tại sao cô lại yêu tên ác ma đội lốt người này chứ? Đã vậy mới sáng sớm đã bị gọi dậy. Cũng không biết là cô mệt hay sao? Cô đâu phải là thánh. Cô là người mà. Sáng sớm trong không khí trong lành, ngoài trời không có nắng, là một ngày rất đẹp trời. Thiên Kim vẫn chưa hoàn toàn tin được hắn lại dẫn mẹ con cô đi chơi, trong khi có rất nhiều công việc còn đang chờ hắn giải quyết. Nhìn hắn đang bế con trai, gương mặt thoải mái vui vẻ, không biết tại sao cô lại muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.